Thanh Mai đấu trúc mã. Chương 1. Ngay đêm nay, ta muốn ngươi vì ta mà rộng mở trái tim. Để ngươi một lần nữa xem cho rõ con người của ta. Cũng muốn cho ngươi hiểu được, ta không phải mèo bệnh thất bại. Mà ta đối với ngươi chính là một nam nhân có ý đồ chiếm hữu. 3000 phồn hoa, nhưng là có chút việc xưa không thể tự trôi theo dòng nước mà sẽ lưu lại, cũng sẽ không theo thời gian mà dần rơi vào quên lãng. Ngược lại còn có thể bởi vì một ít sự việc không ngừng xuất hiện càng thêm nhiều, lại trở thành một mớ bòng bong rối như tơ vò. Tựa như Thượng Quan Tiểu Mai cùng Hạ Nhĩ Trúc. Bọn họ đấu khẩu với nhau 10 năm, 10 năm này đủ khiến cho dân chúng Phượng Thiên Thành xem nhiều trò hay. Một nơi là thủ phủ lớn mạnh ở Phượng Thiên Thành, một nơi là thương gia mới phát triển trước đó không lâu, Hạ gia. Hai người không những đã đến tuổi cập kê mà còn môn đăng hộ đối. Làm cho người ta thêm hứng thú chính là Hạ Nhĩ Trúc sống ở tòa nhà lớn sát vách Thượng Quan gia. Nếu trừ bỏ quan hệ bị phá hư của Hạ Nhĩ Trúc cùng Thượng Quan Tiểu Mai, kỳ thật hai lão gia ở chung lại rất hợp nhau, hai nhà giống như là bằng hữu lâu năm, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau đi ngắm cảnh. Chỉ có thể trách chính là, Thượng Quan Tiểu Mai, tất cả mọi người gọi nàng là Mai cô nương, cùng thiếu gia Hạ Phủ vô tình gặp nhau liền không vừa mắt, hễ thấy nhau là không thể thiếu dương thương múa kiếm. Trước mặt thì dụng khẩu chiến, sau lưng lại chỉnh ngã đối phương, đến phương pháp bỉ ổi nhất nàng cũng đều đã làm qua. Nàng chính là chán ghét Hạ Nhĩ Trúc, chán ghét hắn bề ngoài tao nhã, nho sinh, gặp người liền ôn tồn, nở nụ cười mê hoặc. Kỳ thật, người bên ngoài không hề biết rõ chuyện tình bao nhiêu, hắn căn bản là một nam nhân hư hỏng. Nàng được đại tỷ huấn luyện ở trên thương trường tầng tầng lớp lớp bộc lộ ra sự sắc sảo, hắn liền tồi tệ cùng nàng cạnh tranh buôn bán. Chẳng những vượt lên trước cướp đoạt rừng mơ với nàng, lại còn thuê luôn sư phụ già dạy ước mơ. Cũng may Thượng Quan Tiểu Mai nàng không phải là nơi dễ trêu vào. Từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình thương nhân, phụ thân chẳng những đem tuyệt kỹ cả đời truyền cho tỷ muội các nàng, hơn nữa thủ đoạn cao minh của đại tỷ còn ở sau lưng giúp nàng một tay. Cho nên nàng so với hắn vẫn có thể nhanh chân đến trước, không tụt lại phía sau. Ước chừng mấy năm qua này, nàng phát hiện hắn trở nên có chút quái lạ. Lần trước, lão yêu đó cùng nàng tranh một đơn hàng, tranh đông tranh tây, cuối cùng mấy tháng nay lại câm lặng không một động tĩnh. Có quỷ. Thượng Quan Tiểu Mai vốn ngồi trong phòng khách xem sách, nhưng tâm tư lại càng ngày càng chến choáng. Đáng giận. Nàng tâm tình không yên lại đem quyển sách ném sang một bên, vừa nhấc mí mắt, phát hiện phía bên ngoài trời đã đổ mưa. Thời tiết mùa hạ. Chẳng những oi bức mà còn âm thanh mưa rơi càng khiến nàng nghe xong phiền lòng. Cũng là nguyên do của chán nản. Quái, vì cái gì nồng ngực của nàng lại có một trận khó chịu. Thượng Quan Tiểu Mai khẽ cau mày, từ ghế dựa lớn đứng lên, liền cúi đầu suy nghĩ. Như thế nào vừa nghĩ tới Hạ Nhĩ Trúc, không hiểu sao tâm tình của nàng lại phát sinh khó chịu. 2. Nàng than nhẹ một tiếng, ở trong phòng khách đi tới đi lui, muội đang làm cái gì? Không bao lâu, một thân y phục nữ tử giống như hoa đào tháng 3, đôi hài theo hình hoa mẫu đơn xinh đẹp đi vào. Vừa quay đầu lại Thượng Quan Tiểu Mai nhẹ hé ra cái miệng nhỏ nhắn, đại tỷ. Diện mạo kiều diễm trước mắt chính là đại tiểu thư Thượng Quan Phủ, danh gọi Thượng Quan Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đặt thân ngồi xuống nhuyễn ghế, nha hoàng bên người liền đưa lên cho nàng một chén trà nóng. Xem ngươi một bộ tâm tình không vui, xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhận chén trà. Nhẹ nhàng hớp một hơi. Tỷ muội Thượng Quan gia đều tinh thông giống nhau, mà Thượng Quan Tiểu Nguyệt thân là đại tỷ, giơ tay nhấc chân ngay cả thần khí ổn trọng cũng bất đồng, lời nói không nhanh không chậm, cặp ngươi hồ đào trong tròng mắt kia hơn nữa Thượng Quan Tiểu Mai rất điềm tĩnh cùng nội liễm. Ta chỉ là... Thượng Quan Tiểu Mai phiền não vặn vẹo ống tay áo, tự hỏi phải nói như thế nào với đại tỷ, hả? Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhẹ nâng con ngươi nhìn nàng, chính là... Thượng Quan Tiểu Mai cắn cắn cánh môi, cuối cùng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đại tỷ, ngươi không thấy là. Nam nhân sát vách kia gần đây quá mức. An phận sao? Một chút tin tức đều không có. Không có đối thủ cạnh tranh làm cho nàng cảm thấy trống rỗng. Thượng Quan Tiểu Nguyệt trầm mặt trong chốc lát, con ngươi rạng rỡ kia liền dời về trên mặt nhị muội, trước muội không phải còn ghét hắn gây trở ngại. Thượng Quan Tiểu Mai nói quanh co một hồi, nhưng chỉ sợ hắn giở trò tiểu nhân, lại giữa chừng nhảy ra làm trình giảo kim. Thượng Quan Tiểu Nguyệt uống xong chén trà, thở dài một hơi, Dương cặp mắt như có điều suy nghĩ nhìn nàng chằm chằm. Bằng lương tâm nói, vài năm này giở trò tiểu nhân chỉnh thật thảm Hạ Nhĩ Trúc, phải là nhị muội a. Mấy tháng trước, Hạ Nhĩ Trúc từ đại lý chuyển vào nhiều hoa quả khô, tuy có không rõ ràng, bên trong cũng có mơ phơi khô, mặc dù không rõ lắm Hạ Nhĩ Trúc rốt cục là làm cái gì, vừa nghe đến tin tức nhị muội, liền khẩn cấp gây trở ngại cho Hạ Nhĩ Trúc. Nàng giống thổ phỉ âm thầm sai người đi cướp mớ hoa quả khô kia, chẳng những giữ lấy hàng hóa của người ta, mà còn lớn tiếng cười nhạo hắn là kẻ thất bại. Đối với hết thảy mọi chuyện, Hạ Nhĩ Trúc chỉ là cười lạnh, cũng không có cùng nàng so đo, mà chuyện này cứ như vậy kết thúc, ta nghe nói. Khóe miệng Thượng quan Tiểu Nguyệt dương lên độ cong hoàn mỹ, hắn gần đây thường lui tới Thương Cảng, cái gì? Thượng quan Tiểu Mai dương đôi mắt đẹp, hắn ở Thương Cảng làm cái gì? Tiếp nhận điểm tâm do nha hoàng đưa đến, đợi cho Thượng quan Tiểu Nguyệt tiện tay ăn một miếng, hương vị ngọt ngào của bánh ngọt hòa tan trong miệng, mới mở miệng, sao muội không đến Hạ phủ tra hỏi? Thượng quan Tiểu Mai cắn răng, khó trách tên kia gần đây biến mất không thấy bóng dáng. Thượng quan Tiểu Nguyệt thấy nhị muội thở phì phì, chính là một bên xem trò hay, ngẫu nhiên thêm bớt vài câu, không được, ta phải đến điều tra rõ ràng. Thượng quan Tiểu Mai kéo làn váy xanh đậm, đạp lên đôi giày thêu khéo léo, như cơn gió xoáy lao ra khỏi phòng khách. Nàng quyết định đến Hạ phủ tìm tòi đến tột cùng là chuyện gì. Thượng quan Tiểu Nguyệt vẫn an ổn như cũ ngồi ở trên ghế, không có vì hành vi lỗ mãng của nhị muội mà cảm thấy kinh ngạc, giống như chuyện xảy ra hàng ngày. Nhưng mà khóe miệng Thượng quan Tiểu Nguyệt lại cười nhạt, thậm chí có một tia ý vị sâu xa. Thượng quan Tiểu Mai không mang theo nha hoàng, cầm dù che mưa, một đường vào Hạ phủ không bị ngăn cản. Hạ phủ không có một nô bộc nào dám ngăn lại vị tiểu thư bướng bỉnh này. Tổng quản Hạ phủ nhìn thấy nàng ngay hành lang gấp khúc, kêu cũng không trả lời liền xoay người hướng trướng phòng, muốn thông báo cho thiếu gia. Nhưng mới quay người lại, đã bị Thượng quan Tiểu Mai đang thu hồi cán dù mở miệng ngăn không cho đi. Ta nói ngài tổng quản, ngài muốn đi đâu? Nàng đuổi theo, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hạ tổng quản. Mai, Mai cô nương. Hạ tổng quản là một người thành thật, quay đầu, mồ hôi cũng chảy ròng ròng trên trán, vì sao thấy bổn cô nương đã định chạy. Nàng nheo mắt, thấp giọng hỏi có phải hay không Hạ Nhĩ Trúc đang bí mật thương hành, ngươi muốn đi thông báo cho hắn. Hạ tổng quản lấy tay áo lau lau cái trán, Mai cô nương, lão nô chỉ là muốn gặp thiếu gia, thông báo ngươi tới thăm thôi. Hừ. Nàng không hờn giận tiêu sái tiến lên, nhìn Hạ tổng quản kia dương nét mặt già nua sợ hãi, miễn. Ta biết hắn hiện nay đang ở trướng phòng kết toán sổ sách. Nàng đem dù giao cho Hạ tổng quản, liền xuyên qua hành lang gấp khúc, hướng trướng trước phòng bước đến. Với Hạ phủ, nàng đã quen thuộc, không cần hạ nhân dẫn đường, nàng cũng có thể rất nhanh tìm được trướng phòng. Phanh! Ngay cả cánh cửa cũng không gõ, nàng trực tiếp đẩy ra cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo, mở hai chân nhảy qua bậc thềm, hướng vào bên trong phòng.